Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 208, thầy phong thủy Minh ca. Đầu tiên xuất hiện trước nhất lời kịch chính là Lục Phàm. Lục Phàm xem hết lời kịch về sau, nổi lên một chút chính mình cảm tình, ngữ khí rất là thâm trầm. Tốt, ba vị đồng học chết, lão sư cũng rất khó chịu, nhưng các bạn học, chúng ta bây giờ phải làm chính là nhanh lên tìm được phá giải nguyên rủa phương pháp. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể còn sống, nếu không, chúng ta 6 người đều phải giống các nàng đồng dạng không hiểu chết đi. Mặc dù Lục Phàm trung cấp, linh dị nguyên rủa chi vật liền có 2 kiện, cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật càng là có mấy món. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám chủ quan. Hôm qua nếu như không phải vận khí tốt, khả năng hắn cũng liền không hiểu ra sao chết rồi. Hắn suy đoán sở dĩ tử vong chính là ba vị này diễn viên. Rất có thể là cùng hôm qua đồ ăn có quan hệ. Hôm qua hắn cầm lấy trên đất nước khoáng lúc, trong lòng liền có một loại nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác. Phải biết thân thể tố chất của hắn là thường nhân gấp 3 đến 4 lần trong lúc đó. Xuất hiện tim đập nhanh cảm giác vậy rất có thể đại biểu cho nguy cơ. Lục Phàm cảm thấy thức ăn nước uống hẳn là tại bọn họ đi vào phòng ngủ xem Trương giáo sư lúc bị thứ gì động tay động chân. Bây giờ trở về nhớ tới, tối hôm qua tỉnh Vĩnh Trường uống nước uống nhiều nhất, mà Mộ Tuyết cùng Giang Tiểu Nhu càng là mang nước lại tắm rửa. Cho nên bọn họ cũng xuất hiện vấn đề. Mộc Nhược Ngưng cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, ta cho rằng lão sư nói rất có đạo lý. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực đứng lên, mới có thể phá giải cái này quỷ dị nguyên rùa. Nếu như chúng ta không đoàn kết đứng lên, rất có thể chúng ta liền toàn bộ đều có thể sẽ chết ở đây. Ô ô ô, nhưng là ta rất sợ hãi. Ta còn không muốn chết. Ta còn rất trẻ. Đông Khuynh Ngữ ngồi xổm trên mặt đất khóc rất thương tâm. Nghiêng Ngữ đồng học, tỉnh lại, lão sư cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ bình an mang về. Lục Phàm vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, nghe Lục Phàm cam đoan, cũng không biết Đông Khuynh Ngữ là chân tướng tin, hay là giả tin tưởng, nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, đúng lúc này. Ngay tại góc tường đi tiểu Cổ Nguyệt Phong đột nhiên phát hiện trong phòng ngủ trong Trương Khải Thuận không thấy, dọa thân thể của hắn lắc một cái, nước tiểu đều rụt về lại, cũng không biết về sau còn có thể hay không dùng. Lão sư không tốt, Trương giáo sư không thấy, Cổ Nguyệt Phong dọa đến lớn tiếng kêu lên. Nghe được Cổ Nguyệt Phong lời nói, đại gia nhìn lại tới, bởi vì nháo quỷ, cho nên đại gia cũng không dám một người đi nhà cầu, chỉ có thể thay phiên tìm góc trên, mà cái khác cùng giới hỗ trợ nhìn. Cái gì? Ngươi nói Trương giáo sư không thấy? Lục Phàm nghe xong thực kinh ngạc, nhanh lên hướng về trong phòng ngủ chạy tới. Quả nhiên như Cổ Nguyệt Phong nói như vậy, nguyên bản nằm dưới đất Trương Khải Thuận, bây giờ lại ly kỳ biến mất vô tung vô ảnh. Tại sao có thể như vậy? Trương giáo sư không phải chết sao? Mộc Nhược Ngưng hỏi, đích thật là chết rồi. Ta đây thực xác định. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói, về phần tại sao sẽ biến mất, ta giải thích duy nhất là, Trương giáo sư có thể là bị quỷ đưa đi. Trương giáo sư có cái gì chỗ đặc thù sao? Vì cái gì quỷ muốn lấy đi hắn? Hà Tuấn Chí ở bên cạnh hỏi. Lục Phàm nói, các ngươi quên, Trương giáo sư là giáo ngành gì? Mấy người nhìn nhau, đồng thời nói, khảo cổ, các ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc, Trương Khải Thuận giáo sư ra ra gọi là Trương Khiêng Linh Cữu đi. Tựa như là cái trộm mộ, Đông Khuynh Ngữ thận trọng nói, trộm mộ, ngươi đây là nghe ai nói? Ta như thế nào chưa nghe nói qua chuyện này? Lục Phàm có chút phấn chấn mà hỏi, hắn cảm giác khả năng này là cái điện ảnh nhắc nhở. Hơn nữa Đông Khuynh Ngữ là Trương giáo sư học sinh, có lẽ là biết chút ít tin tức. Đây là Trương giáo sư tại một lần khảo cổ phát hiện quốc bảo lúc. Tâm tình thời điểm hưng phấn không cẩn thận nhấc lên. Đông Khuynh Ngữ cũng cảm thấy đó là cái manh mối. Nếu như ra ra hắn là trộm mộ, kia Trương giáo sư có khả năng hay không cũng trong bóng tối làm trộm mộ. Mà trùng hợp, hiện tại trên tòa đảo này rất rõ ràng có một tòa cổ mộ. Trương giáo sư mất tích, cũng liền có thể giải thích thông. Nếu quả thật như Đông Khuynh Ngữ đồng học nói như vậy, ta đây cảm thấy Trương Khải Thuận giáo sư rất có thể giả chết. Sau đó thừa dịp chúng ta không chú ý vụng trộm rời đi. Lão sư nói rất có thể, cũng không biết trong cổ mộ có cái gì. Thế nhưng đáng giá Trương giáo sư mạo hiểm như vậy giả chết đến lừa gạt chúng ta. Lục Phàm nhìn trên mặt đất một bãi máu tươi, nội tâm đã xác định Trương Khải Thuận không có khả năng cứ như vậy chết. Tốt, mặc kệ Trương giáo sư chết hay không, chúng ta cũng không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Đại gia hiện tại tìm địa phương ăn xong điểm tâm, chúng ta liền nhanh lên xuất phát. Càng sớm giải quyết nguyền rủa, chúng ta càng sớm an toàn. Mấy cái diễn viên giữ im lặng, như là chấp nhận. Sáu người tại trong thôn tìm một khối đất trống, dựng lên hai cái vỉ nướng. Lục Phàm lần này vô cùng hào phóng, lấy ra rất nhiều đồ ăn phân cho mấy người, làm đại gia mở rộng bụng ăn. Lần này có thể là mấy người bọn họ một lần cuối cùng liên hoan. Ai cũng không biết hôm nay ai sẽ chết, ai sẽ sống, làm sao không là bầu không khí rất ngột ngạt. Không biết, còn tưởng rằng là tại dã ngoại liên hoan đâu. Ăn xong đồ vật về sau, tất cả mọi người chờ xuất phát. Bỏ ra 10 phút đồng hồ đi đến cổ Nguyệt Phong nói tới Thanh Thúy hồ nước một bên. Nơi xa chính là núi hoang Đại Lĩnh. Đại gia lại tốn 10 phút đồng hồ, dọc theo hồ nước đi đến thôn đối diện. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ trong hồ nước lao ra một cái nữ quỷ đem bọn họ kéo vào đi. Tiến vào rừng cây đường núi có 3 đầu, phân biệt chỉ hướng 3 tòa núi hoang. Lão sư, chúng ta nên đi con đường nào nha? Đông Khuynh Ngữ mê mang mà hỏi. Cổ Nguyệt Phong đồng học, ngươi là người địa phương, ngươi đến mang đường đi. Lục Phàm thản nhiên nói. Ếch, lão sư ngượng ngùng, không phải ta không nguyện ý dẫn đường. Phía sau núi thuộc về cổ gia thôn cấm địa, xưa nay không cho ta đến bên này chơi. Cổ Nguyệt Phong ngượng ngùng nói. Cái gì, ngươi là người địa phương, lại nói cho ta chưa từng tới qua hồ nước đối diện. Hà Tuấn Chí thanh âm không tự chủ lớn tiếng đứng lên. Ếch, là vịt. Cổ Nguyệt Phong ngụy biện nói, hơn nữa coi như ta tới qua, ta cũng không biết lã tiểu bố lăng mộ ở đâu ngọn núi thượng nha. Tốt, giao cho lão sư đi. Lục Phàm hấp thu xong trong đầu kịch bản về sau, yên lặng mặc niệm một phen, tiếp tục mới chậm rãi theo trong ba lô lấy ra một cái la bàn đến. Biểu tình tự hào nói, mặc dù lão sư mặt ngoài nghề nghiệp là sinh vật giáo sư, nhưng lại còn có một cái khác ẩn tàng chức nghiệp, đó chính là quốc gia chứng nhận cao cấp thầy phong thủy. Không phải đâu, lão sư ngươi lại còn là thầy phong thủy, vẫn là quốc gia chứng nhận, quá lợi hại. Đông Khuynh Ngữ hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói ngươi là thầy phong thủy. Ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? Mộc Nhược Ngưng cười lạnh một tiếng, nắm bắt Lục Phàm bên hông thịt mềm, tựa hồ bất mãn ngay cả chính mình bạn gái đều lừa gạt. Ha ha, ngươi đây không phải không có hỏi ta sao? Lục Phàm xấu hổ nở nụ cười nói, ta thề, tuyệt đối không có chuyện gì khác giấu ngươi. Đây là cuối cùng một cái. Quả nhiên, lại bắt đầu. Hà Tuấn Chí luôn cảm giác một màn này có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải lại đến Minh Ca Trang bức thời khắc sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục